Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 220, Tụ Linh Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 220 Tụ Linh Trận. Ngờ hắn, 18 tên thiếu nữ đều có chút mờ mịt, tựa hồ là cũng không có quá rõ hắn ý tứ. Đường Tam cũng không có nói quá nhiều, hắn biết bị tẩy não nhân loại phụ thuộc là cái dạng gì. Muốn cải biến cần thời gian, mà việc cấp bách vẫn là phải đem chuyện trọng yếu nhất làm tốt. Lão sư, chúng ta đến thác nước bên ngoài đi thôi, các ngươi cũng đều cùng một chỗ đi theo ta. Đường Tam hướng Hồng Hồ 18 các thiếu nữ nói một tiếng. Lần nữa tới đến trước thác nước, Trương Hạo Hiên hai tay tách ra màn nước. Đường Tam để 18 tên thiếu nữ đều đi vào bên cạnh mình, sau đó dùng phong nguyên tố quấn lấy các nàng, từng cái đưa các nàng đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong ném đi đến trên bờ, nương tựa theo đối với phong nguyên tố tinh diệu khống chế, mỗi một vị Hồng Hồ thiếu nữ đều là nhẹ nhàng rơi vào bên bờ. Sau đó Đường Tam mới cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ cũng tới bờ. Các thiếu nữ ánh mắt nhìn hắn lập tức cùng trước đó trở nên không giống với lúc trước, cái kia thần kỳ phong nguyên tố điều khiển làm các nàng mở rộng tầm mắt. Mặc dù các nàng không dành thế sự, nhưng lại đối với cường giả tự nhiên mà vậy có tự nhiên kính sợ, lại thêm Đường Tam nhìn qua cùng các nàng niên kỳ không sai biệt lắm bộ dáng, tiểu chủ nhân này cho các nàng cảm giác còn tốt, tổng còn mạnh hơn yêu quái tộc quá nhiều, nhiều lắm. Trong lúc nhất thời các nàng sợ hãi giảm bớt rất nhiều, nhìn xem Đường Tam trong ánh mắt càng nhiều mấy phần vẻ tò mò. Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên nói, lão sư, vậy ta bắt đầu, không có khả năng bị quấy rầy, phiền phức ngài làm hộ pháp cho ta. Trương Hạo Hiên gật đầu, hắn cũng rất tò mò, Đường Tam muốn làm gì? Đường Tam ngẩng đầu nhìn Thái Dương phương hướng, nhìn lại đầm nước, bước chân, vây quanh đầm nước đi. Hắn đi rất nghiêm túc, tinh thần lực phóng thích trong mắt càng là lóng lánh thuộc về thiên hồ biến ánh sáng màu trắng. Phương vị lựa chọn đối với hắn sau đó phải làm sự tình 10 phần trọng yếu, càng đem may mắn toàn lực ra chi. Quảng cáo, khi hắn vây quanh đầm nước vòng ngoài đi 2 lần đằng sau, rốt cục tại một cái tới gần đầm nước ước chừng 5 mét địa phương dừng bước. Hắn từ chính mình trong vòng tay chữ vật lấy ra một cây màu vàng óng nhánh cây, chậm rãi tại bùn đất trên mặt đất khắc họa lên đến, động tác của hắn rất chậm nhưng là hết sức chăm chú. Trương Hạo Hiên có thể cảm giác được Đường Tam lúc này tinh thần lực ba động phi thường lợi hại, cái kia cường thịnh tinh thần lực ngay cả hắn đều có chút giật mình. Tử Dương quả hiệu quả thật tốt như vậy, làm sao trên cảm giác tiểu tử này tinh thần lực đã đến để cho mình đều có chút nhìn không thấu cảm giác. Đường Tam khắc họa hết sức chăm chú, rất nhanh từng cây răng khắp nơi đường cong ngay tại trên mặt đất bị hắn vẽ ra. Đường cong phác họa trong lúc vô hình mang theo vài phần hương vị thần bí, nhưng này chỉ là tại trên bùn đất, trong cảm giác tựa như là đang vẽ lấy một bức tranh trừu tượng giống như. Trương Hạo Hiên cũng hiểu được hắn đây là đang phác họa pháp trận, nhịn không được cũng đi tới gần quan sát, nhưng hắn phát hiện chính mình căn bản một chút cũng xem không hiểu. Mà tại trong pháp trận này, lại có một cỗ kỳ dị hương vị tồn tại, mặc dù còn không có năng lượng ba động nhưng Trương Hạo Hiên nhưng như cũng có loại không rõ thì nghiêm khắc cảm thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam không có dừng lại, nhất bút nhất họa không ngừng phác họa, không ngừng tăng lên lấy pháp trận biến hóa, phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng, Hồng Hồ các thiếu nữ ngược lại là chịu được nhàm chán, cũng tại cách đó không xa nhìn xem, càng là một mặt hiếu kỳ các nàng thì càng không rõ Đường Tam đây là đang làm cái gì. Trọn vẹn hơn một giờ đằng sau, một cái đường kính vượt qua 5 mét phức tạp đồ án liền xuất hiện tại cái này nho nhỏ đầm nước bên bờ, mặt ngoài nhìn qua, nó là hình tròn, nội bộ có rất nhiều hình khuyên đồ án, còn có răng khắp nơi đường cong không biết đại biểu cho cái gì. Nhưng khi nó hoàn toàn bị phác họa ra đến đằng sau, loại kia hương vị thần bí liền càng thêm tươi sáng. Đường Tam phía sau kim quang lấp lóe, một đôi cánh khổng lồ mở ra chính là kim bằng biến. Vỗ nhẹ nhẹ động cánh, mang theo thân thể của hắn lơ lửng đến giữa không trung, hắn không dùng phong nguyên tố để cho mình lơ lửng, bởi vì khắc họa pháp trận đã để tinh thần lực của hắn tiêu hao rất lớn, một khi phong nguyên tố điều khiển không tốt, phá hủy phía dưới pháp trận, như vậy trước đó làm hết thảy liền phí công nhọc sức. Hắn bay đến trên pháp trận chính giữa vị trí thở sâu, đem vừa mới dùng để khắc họa pháp trận hoàng kim mộc chậm rãi cắm vào mặt đất, hắn cắm vào rất sâu, cái này một cây hoàng kim mộc bị hắn trọn vẹn đâm vào vượt qua một nửa. Màu vàng kim nhàn nhạt tại hoàng kim mộc mặt ngoài hiển hiện, mà toàn bộ pháp trận cái kia nhìn qua chỉ là tại trên bùn đất phác họa ra đường cong tựa hồ cũng chấn động nhẹ nhẹ một chút. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Đường Tam khóe miệng, hắn có thể cảm giác được chính mình pháp trận khắc họa không có vấn đề. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một cây hoàng kim mộc tại vị trí thứ hai cắm vào, sau đó là cây thứ ba, cây thứ tư. Trương Hạo Hiên trong mắt dần dần toát ra vẻ khiếp sợ, mắt thấy Đường Tam từng cây hoàng kim mộc cắm vào trong trận pháp, hắn phát hiện cái mới nhìn qua này chỉ là từng đạo vẽ tại trên bùn đất đường cong phảng phất sống lại đồng dạng, không ngừng xuất hiện cùng tần suất cộng hưởng hiện tượng. Lúc trước Đường Tam khắc họa pháp trận thời điểm, hắn kỳ thật liền phát hiện trong đó một chút ảo diệu, Đường Tam tinh thần lực từ đầu tới cuối duy trì tại cái kia mỗi một cây đường cong phía trên, để đường cong bên trong từ đầu đến cuối có tinh thần lực của hắn ẩn chứa, từ đó để những này nhìn qua không có quan hệ gì đường cong từ đầu đến cuối tựa như chỉnh thể. Lúc này, khi những này hoàng kim mộc bị cắm vào thời điểm tựa như là vẽ rồng điểm mắt đồng dạng, đốt sáng lên toàn bộ pháp trận, nương theo lấy chấn động, trong pháp trận bộ tinh thần lực tại giảm bớt mà bọn chúng tự thân lại bắt đầu chấn động đồng dạng tần suất năng lượng ba động, những năng lượng này ba động tự nhiên không phải bùn đất ban cho cũng không phải đến từ những hoàng kim mộc kia, mà là thiên địa nguyên khí nồng đậm dung hợp cảm giác. Không hề nghi ngờ thiên địa nguyên khí đang bị cái này kỳ diệu pháp trận tại dẫn động, đồng thời hướng phía bên này ngưng tụ đến. Câu thông thiên địa, vẻn vẹn đặc tính này, đường tam pháp trận này liền đã tương đương thành công. Từng cây hoàng kim mộc nhao nhao rơi vào trong pháp trận, mỗi nhiều một cây hoàng kim mộc đã cắm vào bùn đất hoàng kim mộc mặt ngoài, màu vàng liền sẽ nồng đậm mấy phần, nhìn qua 10 phần kỳ dị huyễn lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cục cuối cùng một cây hoàng kim mộc xuất hiện ở trong tay đường tam. Trong chốc lát, đường tam trên thân tinh thần lực đại phóng, trong mắt càng là tách ra nóng sáng hào quang, cảm giác kỳ dị phóng thích đó là may mắn kèm theo. Phốc, trong tay hoàng kim mộc rơi xuống, tinh chuẩn cắm vào một vị trí. Ông, kịch liệt vù vù tiếng vang lên, ngay sau đó, một vòng vô hình vầng sáng màu vàng óng trong nháy mắt hướng ra phía ngoài nhộn nhạo lên. Quảng cáo, mỗi một cây hoàng kim mộc đều kịch liệt rung động đứng lên, một bên nước đầm mặt ngoài cũng theo đó nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Đường Tam xoay người bay xuống trên mặt đất, sắc mặt nhìn qua có vẻ hơi tái nhợt. Thu hồi kim bằng biến, trong ánh mắt của hắn lại là tràn ngập hưng phấn. Xong rồi, từng cây hoàng kim mộc tản ra nhu hòa vầng sáng màu vàng, chấn động từ kịch liệt dần dần trở nên bình ổn, mặt ngoài màu vàng bắt đầu từ bên trên hướng phía dưới chảy xuôi đến phía dưới trong pháp trận, mà cái kia từng vòng hướng ra phía ngoài nở rộ vầng sáng màu vàng óng, tại trải qua Trương Hạo Hiên cùng Hồng Hồ các thiếu nữ trên thân lúc cũng không có để các nàng cảm giác được biến hóa gì, chẳng qua là cảm thấy mảnh này sơn thủy ở giữa tựa hồ nhiều hơn mấy phần cái gì giống như. Trương Hạo Hiên cảm giác là mạnh nhất, hắn phát hiện nơi này thiên địa nguyên khí tựa hồ nương theo lấy pháp trận hoàn thành mà nồng nặc mấy phần, ban đầu thời điểm còn không rõ lộ ra, nhưng nương theo lấy thời gian rời đổi, tựa hồ mỗi qua một giây, nơi này linh khí liền sẽ gia tăng mấy phần, tăng phúc tốc độ không tính quá nhanh, nhưng là tiếp tục mà ổn định. Mà những thiên địa linh khí này cũng không có tung khắp không trung, mà là đều hướng phía pháp trận kia phương hướng lan tràn đi qua tụ hợp vào trong đó, lặng yên không tiếng động biến mất. Đường Tam nguyên địa tọa hạ, minh tưởng khôi phục chính mình lúc trước tiêu hao tinh lực. Trương Hạo Hiên thì là vây quanh pháp trận đi vài vòng, yên lặng cảm thụ được biến hóa của nó. Không sai, pháp trận này không chỉ là trao đổi thiên địa, càng là đang hấp thu lấy ngoại giới thiên địa linh khí, càng thêm kỳ dị chính là tại nó dẫn dắt phía dưới, bị hấp thu linh khí đến tốc độ chậm rãi đang tăng nhanh. Cái kia từng cây hoàng kim mộc lúc này nhìn qua tựa như là cây phổ thông nhánh, mà phía dưới pháp trận lại là thỉnh thoảng có vầng sáng màu vàng chảy xuôi mà qua, 10 phần kỳ diệu. Cách chương.